giữa đêm quanh nhớ thầm cô đơn bước về. Đến bây giờ anh không thể tin rằng mình như chưa cách xa. Lòng cứ ngỡ em còn đây, quay về bên anh rất gần. Nơi căn phòng hai ta có nhau ngày nào. Giờ đã qua xa tầm tay khi tình ta nay hết rồi. Chắc bây giờ em nơi chốn kia, một tình yêu đang hạnh phúc. Dù biết trái tim này đau, nhưng lòng anh vẫn cố cười để cho người ra đi thấy vui bình yên. Làm sao với bớt nỗi lòng đây từng đêm thương nhớ bóng hình em. Làm sao cho vơi nhẹ nỗi đau để quên một người anh không muốn. Dù sao đi nữa anh vẫn thương, dù sao đi nữa anh vẫn yêu. Vì thật tâm trong lòng của anh không quên được em. Lặng lẽ giữa đêm quanh nhớ thầm cô đơn bước về. Đến bây giờ anh không thể tin rằng mình như chưa cách xa. Lòng cứ ngỡ em còn đây, quay về bên anh rất gần. Nơi căn phòng hai ta có nhau ngày nào. Giờ đã qua xa tầm tay khi tình ta nay hết rồi. Chắc bây giờ em nơi chốn kia, một tình yêu đang hạnh phúc. Dù biết trái tim này đau, nhưng lòng anh vẫn cố cười để cho người ra đi thấy vui bình yên. Làm sao vơi bớt nỗi lòng đây từng đêm thương nhớ. Làm sao cho vơi nhẹ nỗi đau để quên một người anh không muốn. Dù sao đi nữa anh vẫn thương, dù sao đi nữa anh vẫn yêu. Vì thật tâm trong lòng của anh không quên được em. Làm sao vơi bớt nỗi lòng đây từng đêm thương nhớ bóng hình anh. Làm sao cho vơi nhẹ nỗi đau để quên một người anh không muốn. Dù sao đi nữa mãi yêu em. Vì thật tâm trong lòng của anh không quên được em. Vì thật tâm trong lòng của anh.